Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2327, thế lực ngang nhau. Trừ tử vong chi khí, còn có ngập trời huyết tinh hung lệ khí tức trong nháy mắt, càn quét qua phiến thiên địa này. Từng đạo màu đen bên trong tản ra huyết quang tấm lụa từ trên thân Cát Đông Húc xông ra. Tại không trung phát ra, hình thành đen nghịt, cũng không biết bao trùm bao nhiêu dặm mây đen bốc lên, huyết quang trùng thiên, chính là Cát Đông Húc Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân. Những năm gần đây, Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân không biết thôn phệ luyện hóa nhiều ít thượng cổ ngưu nhân vậy. Xuống máu tươi, không chỉ có thực lực tăng trưởng cực nhanh, mà lại số lượng cũng tải không ngừng gia tăng, bây giờ lại tăng trưởng đến hơn chục triệu. Trước đó vài ngày Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân càng đem thao thiết hậu duệ thôn hải một thân huyết nhục đều nuốt chửng lấy luyện hóa. Cái kia thôn hải không biết nuốt chửng nhiều ít sinh linh. Một thân huyết khí tinh khí bành trướng vô cùng. Cái này Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân thôn phệ luyện hóa hắn về sau. Dồn dập lần nữa đột phá, thực lực đại trướng, hắn trừ luyện thi, lại còn nuôi cổ, một mực xa xa bồi hồi tại bốn phía còn không chịu rời đi mọi người. Còn có theo đuôi Chu Nanh chờ mà đến người, nhìn lên bầu trời ô ép một chút Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân. Mãnh liệt huyết tinh hung lệ khí tức xa xa liền cuốn tới. Không khỏi từng cái đều trừng to mắt. Cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi, giết, Cát Đông Húc cũng lười cùng Viêm Hồng Kình mấy người lời thừa. Thấy cự ly không sai biệt lắm, lập tức một tiếng quát chói tai, vung động trong tay Kim Long cự kiếm đối với Viêm Hồng Kình liền chém giết mà đi. Tiên lực, nhục thân lực lượng còn có tiểu kim lực lượng, ba lực hợp nhất, một kiếm này xuống dưới, khí thôn sơn hà. Không gian dung chuyển, như khai thiên tịch địa. Viêm Hồng Kình thấy Cát Đông Húc đánh tới. Hai mắt ánh lửa phun ra. Tế hỏa diễm cự kiếm, nhấc lên ngập trời biển lửa. Biển lửa hướng phía Kim Long cự kiếm cùng cầm kiếm Cát Đông Húc sôi trào mãnh liệt mà đi. Biển lửa bên trong có một thanh kình thiên cự kiếm bổ xuống. Đồng thời quay quanh Viêm Hồng Kình hỏa long cùng lòng bàn chân hắn chỗ đạp xích viêm huyền điểu. Phóng lên tận trời, sau đó đối với Cát Đông Húc lao xuống mà đi. Đi, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng. Từng cái khổng lồ thượng cổ hỏa cầm từ vạn diễm hỏa cầm tháp bay ra. Phát ra bén nhọn chim lệ một tiếng. Hướng lấy hỏa long cùng xích viêm huyền điểu xung phong liều chết mà đi. Cong, cong, hai thanh cự kiếm tại không trung giao kích, âm thanh như sơn băng địa liệt, oanh, oanh, thượng cổ hỏa cầm liên tục không ngừng từ vạn diễm hỏa cầm tháp bay ra. Vây quanh hỏa long cùng xích viêm huyền điểu kịch liệt chém giết. Hai người một trận chiến này, cờ trống tương đương, bất phân cao thấp, một cái là lấy tiên gia pháp lực thao túng. Nhiều hơn mấy phần tiên gia thoải mái, một cái là trực tiếp thi triển bất diệt đế thể, hóa thân hồng hoang người khổng lồ, cả người mang kiếm đánh tới. Cái kia hung mãnh phương thức chiến đấu mang cho người ta mãnh liệt hơn thị giác cùng tâm hồn sung kích, để người thấy kinh hồn táng đảm, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Viêm huynh, ta đến giúp ngươi. Chu Nanh thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên cùng dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ Viêm Hồng Kình giết. Đến cờ trống tương đương, trong đầu thầm giật mình, quyết định thật nhanh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay nhiều thần binh liệt diễm chiến mâu, tráng kiện như núi non hai chân dẫm đạp lên đại địa. Trực tiếp liền người mang mâu hướng Cát Đông Húc đánh tới. Chu Nanh tiểu nhi. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên. Không trung xuất hiện một đầu minh long cùng một đầu ngân sắc giao long. Minh long là minh long xương đầu biến thành. Ngân sắc giao long thì là tiểu giao bản thể. đơn độc đối mặt Chu Nanh. Tiểu Giao cuối cùng toàn lực ứng phó, lấy thi lực điều khiển Minh Long xương đầu, huyễn hóa Minh Long, lấy bản thể cường hãn thân thể trực tiếp xung phong liều chết. Thiên thi cũng có đạo võ song tu sao? Đây là cái gì biến thái luyện thi thuật? Chu Nanh thấy Minh Long cùng Giao Long cùng một chỗ đánh tới. Có âm sát đến cực điểm khí tức tử vong, càng có lực lượng cuồng bạo, không khỏi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong lòng không hiểu hiện lên một tia lui e sợ chi ý. Nhưng đảo mắt lại chuyển thành kiên nghị, bằng ngươi liền muốn cản ta sao? Chu Nanh cười lạnh một tiếng, liền người mang mâu trực tiếp giết tới. Cong, cong, liệt diễm chiến mâu cùng Minh Long, Giao Long lợi chảo không đoạn giao kích, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, bảo khởi bao quanh ánh lửa chói mắt. Chu Nanh dù sao cũng là xếp hạng thứ hai nhân vật lợi hại. Chiến đấu cùng một chỗ, Tiểu Giao liền rơi hạ phong, nhưng cũng chỉ là rơi hạ phong. Chu Nanh muốn chân chính đánh bại Tiểu Giao lại là việc khó. Về phần chấn sát, cái kia càng là khó càng thêm khó. Chỉ ít Chu Nanh chính mình cũng muốn giao bên trên cực kỳ giá cao thảm trọng mới có thể làm được. Cái này cũng nói, Tiểu Giao xác thực như cát đông húc chỗ suy đoán. Thực lực đã đạt đến thập cường nhân vật cấp bậc, thấy Chu Nanh lại bị một đầu thiên thi chỗ cản, Toàn Diễm kém chút thấy hai mắt đăm đăm, thế mới biết Viêm Hồng Kình lời nói không ngoa. Trước mắt vị này Liễu Linh huynh trưởng quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Bọn hắn như không tề tâm hợp lực, căn bản không có khả năng chấn giết được hắn. Bản gia cũng tới, Toàn Diễm vốn là hiếu chiến hung mãnh hạng người. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, bốn vó đạp diễm mà đến, há miệng đối với cát đông húc chính là phun ra một đạo liệt diễm. Liệt diễm hóa thành một thanh sắc bén hỏa diễm cự đao, đối với cát đông húc chém giết mà đi. Cái rắm cái bản gia, ta mới là gia gia ngươi. Lại là một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên. Một đầu Minh Long cùng một đầu to lớn màu đen dài miệng cá sấu xuất hiện ở không trung, nghênh hướng hỏa diễm cự đao, chính là Tiểu Ngạc. Tiểu Ngạc mặc dù không có thần binh tại tay, chiến lực muốn so Tiểu Giao kém hơn một chút, bất quá Toàn Diễm thực lực so với Chu Nanh cũng muốn kém hơn một chút. Sở dĩ hai người cái này một giao chiến, tình thế cùng Chu Nanh cùng Tiểu Giao bên kia không sai biệt lắm. Toàn Diễm chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn căn bản đánh bại không được Tiểu Ngạc. Tỉnh Phong cùng Tất Hòa thấy thế dồn dập lệ quát một tiếng. Riêng phần mình tế thần binh tiên khí giết đi lên, hai con đại xà cùng điện thử thiên thi đón lấy Tỉnh Phong. Hai đầu cự hổ cùng chim đại bàng thì thẳng hướng Tất Hòa. Lấy sáu địch hai. Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa không làm gì được Đại Bàng chờ Thiên Thi. Đại Bàng chờ Thiên Thi cũng không làm gì được Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa hai người. Một trận chiến này, thật sự là giết đến đất rung núi chuyển. Long trời lở đất, không gian đều xuất hiện đảo khe nứt, nổi lên khủng bố cuồng phong. Cuồng phong những nơi đi qua, cự thạch, sơn phong đều bị xoắn thành đá vụn, chấn cầm Liễu Linh. Liền tương đương với có được hai vị chu tước nhất tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Số lượng chí ít 10 phần trở lên. Các vị còn không xuất lực, hẳn là còn muốn chờ chúng ta đến lúc đó chủ động phân cho các ngươi hay sao? Viêm Hồng Kình thấy phía bên mình mặc dù chiếm thượng phong, nhưng muốn lấy cát đông húp lại là khó khăn trùng điệp. Không khỏi rất là nổi nóng, nghiêm nghị kêu lên. Các ngươi đều là thập cường nhân vật, đến lúc đó không chia cho chúng ta cũng không có cách nào a. Có người kêu lên, ta đã dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, chu tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ không có duyên với ta đã. Mục đích của ta chính là muốn chấn sát kẻ này, chỉ muốn các ngươi giúp ta, đến lúc đó ta khẳng định đại diện cho các ngươi. Viêm Hồng Kình nói. Ta Chu Nanh nguyện thề, chỉ muốn các ngươi chịu ra tay, mọi người tề tâm hợp lực, sau đó chúng ta tất phân ra một phần đạo chủng mảnh vỡ từ các ngươi tự hành bằng bản lĩnh tranh đoạt. Chúng ta tuyệt không tham dự. Chu Nanh quát, ta Tỉnh Phong cũng nguyện thề. Ngoặc kép ngoặc kép, Chu Nanh bốn người biết được bằng nhóm người mình còn không trấn áp được Cát Đông Húc. Tất cả đều tự nguyện thề. Ta cũng nguyện vì các ngươi làm bảo đảm sự tình thề. Viêm Hồng Kình theo sát lấy cũng phát thề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.